Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, đơn giản. Không có thống khổ gì, chuôi này tiểu kiếm tại đâm vào hắn thân thể nháy mắt. Trên thân kiếm chân nguyên liền đánh nát tâm mạch của hắn. Làm Nghê Vân San rút ra chuôi kiếm này lúc, Tông Phượng Dương đã chết đi, khi nàng quay người xuống lầu. Nóng hổi máu tươi mới từ Tông Phượng Dương trước ngực trong vết thương cuồn cuộn chảy ra. Từ hai người bắt đầu chiến đấu đến phân ra sinh tử, tất cả người tu hành đều chấn kinh tại Nghê Vân San cường đại. Nhìn lấy lúc này xuống lầu đi đến trên đường phố tên này người cao thiếu nữ. Nhìn lấy nàng bên hông phối thêm cái kia một thanh trường kiếm. Rất nhiều người thậm chí sinh ra không hiểu e ngại. Nàng nhất định còn có càng nhiều chưa hiện ra thủ đoạn. Tu vi cường đại như thế, liên tâm trí đều bền bỉ như vậy. Dạng này người, để bọn hắn thậm chí không thể tin được cái này chỉ là vừa mới rời đi Nam Thiên Viện không lâu người. Tu hành, chỉ là cũng có chút người cũng không e ngại. Ngược lại cảm thấy phẫn nộ, những người này cũng không phải là Tông Phượng Dương đồng liêu. Cũng không phải là đau lòng Tông Phượng Dương tử vong. Tương phản, bọn họ đều là vô cùng thống hận Bắc Ngụy mật thám cái kia một bộ phận người. Tại một gian đối diện Quan Hà Lâu quán trà lầu 2. Một tên vẻ mặt già nua tướng lĩnh tức giận bóp nát một cái chén trà. Lạnh giọng nói, Nghê Vân San nàng đến cùng muốn cái gì? Cho dù là Định Viễn Dư đại tướng quân bày mưu đặt kế nàng giết Tông Phượng Dương. Nhưng ở chỗ nào không thể giết, nhất định phải như thế làm dáng. Tên này vẻ mặt già nua tướng lĩnh đến từ Minh Uy quân. Minh Uy cùng Định Viễn hai bộ là Nam Triều biên quân bên trong kinh nghiệm tác chiến rất phong phú nhất. Có được người tu hành cùng cường đại quân giới nhiều nhất hai bộ. Lúc này tên này lão tướng bên cạnh ngồi vây quanh lấy mấy tên trung niên nam tử đều là trực tiếp. Người mặc trong quân mặc giáp nhẹ, sắc mặt cũng không sung sướng. Bọn hắn cũng rất tán đồng tên này lão tướng cách nhìn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nghê Vân San dạng này diễn xuất, cho dù không phải thích việc lớn hám công to, cũng nhất định trở thành Bắc Ngụy ám sát hắc bảng bên trên bài danh nhất là gần phía trước nhân vật. Thiên tài ý nghĩ, thường thường cùng người bình thường có rất lớn khác biệt. Lâm Ý ý nghĩ đối với Tề Châu Cơ bọn người mà nói liền đã coi như là thường thường mở ra lối riêng. Nhưng Nghê Vân San ý nghĩ, lại càng ít có người hiểu, thậm chí cực ít sẽ có người cảm thấy có lý. Từ Hồng Long Ngân Sa vòng tay bắt đầu. Ai cũng không nghĩ đến nàng chân chính muốn giúp Lâm Ý lý do. Kỳ thật chân chính nói ra, rất nhiều người cũng sẽ không lý giải, căn bản sẽ không tin tưởng. Nàng giúp Lâm Ý, chỉ là bởi vì Lâm Ý giúp Tiêu Tố Tâm, cải biến Tiêu Tố Tâm vận mệnh, nhưng là Tiêu Tố Tâm cùng nàng lại không có bất cứ quan hệ nào. Nàng cùng Tiêu Tố Tâm trong nhà không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí cũng căn bản không có gặp qua Tiêu Tố Tâm. Nhưng là tại nàng nghe nói chuyện này lúc, nàng liền cảm giác Lâm Ý rất không tệ. Nàng không hiểu thưởng thức người sư đệ này tính tình. Sau đó nàng lại nghe nói rồi Lâm Ý vi phạm Tiêu gia ý tứ, lựa chọn tiến nhập Thiết Sách quân sự tình. Nàng liền cảm giác người sư đệ này càng có ý tứ. Lại tiếp sau đó nàng nghe nói Lâm Ý tại Mi Sơn bên trong kiến lập những cái kia chiến công, thành Thiết Sách quân hữu kỳ tướng quân, thậm chí sau đó phải tiếp thu kiếm các. Lúc này nàng vì chuyện này mà mừng rỡ, sư môn ở giữa chuyện xưa nàng mặc kệ. Đối với nàng mà nói, cho dù Lâm Ý thành kiếm các chi chủ, cũng vẫn như cũ là nàng Nam Thiên Viện sư đệ. Đây mới là trước mắt thân phận của hai người quan hệ. Mà lại nàng căn bản không quản rất nhiều đạo lý. Nàng muốn giúp Lâm Ý, chỉ là bởi vì Lâm Ý tính tình, còn không có nhìn qua Lâm Ý, nàng đã cảm thấy thuận mắt mà hài lòng. Trong đêm tối, Lạc Thủy Thành chỉ có duy nhất một cái con đường hai bên treo đèn sáng. Con đường này đều là một chút kinh doanh bình thường rượu và đồ nhắm cửa tiệm. Trước đó chủ yếu là chiếu cố những cái kia nửa đêm kéo hàng đến thương đội. Con đường này nói dài không quá mấy trăm bước, trong không khí nổi lơ lửng rượu và đồ nhắm hương khí cùng phân ngựa hỗn hợp hương vị. Bạch Nguyệt Lộ lẳng lặng dạo bước ở trên con đường này. Nhìn như không sợ hãi đi dạo, nhưng kỳ thực lại là đang nhìn nói một bên một chút, chỉ có nàng có thể xem hiểu ám hiểu. Nghe Vân San giết chết Tông Phượng Dương tin tức, nàng so Tề Châu Cơ chờ người biết còn phải sớm hơn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tông Phượng Dương là Nguyên Yến trong tay trọng yếu nhất quân cờ một trong. Nếu là không bị phát giác, Tông Phượng Dương tại trận này trong chiến tranh chí ít có thể quyết định một ít mang tính then chốt chiến dịch thắng bại kết quả. Những năm này Tông Phượng Dương đã ẩn tàng đến đầy đủ sâu, nhưng lại bị Định Viễn tướng quân thuộc hạ phát hiện trên thân phần. Cái này dưới cái nhìn của nàng là căn bản không hợp lý, cũng căn bản không chuyện có thể xảy ra. Chỉ có hai cái khả năng. Một cái là cùng một trên xiềng xích nào đó một khâu trọng yếu quân cờ phản bội, cải biến lúc trước ý nghĩ, hoặc là muốn chính mình có được càng lớn quyền thế. Còn có một cái khả năng, liền để cho nàng có chút bất an, để cho nàng vì Nguyên Yến lo lắng địa phương, đó là Ma Tông Đại Nhân cảnh cáo. Nguyên Yến nhúng tay Ma Tông Đại Nhân thế giới, cho nên Ma Tông Đại Nhân cũng bắt đầu nhúng tay thế giới của nàng. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Một cái thanh âm tại nàng phía sau vang lên. Nghe cái thanh âm này, Bạch Nguyệt Lộ cũng không có cảm thấy giật mình hoặc là ngoài ý muốn. Trước đó, nàng đã nghe được người này tiếng bước chân, có chút nhớ nhung nhà, tâm thần có chút không tập trung, ngủ không được đi ra đi một chút. Nàng quay người nhìn lấy ngay tại phía sau mình cách đó không xa. Dung Ý, hỏi, ngươi thì sao? Chào hỏi là Dung Ý đánh trước. Chỉ là hắn cũng không có bao nhiêu cùng nữ hài tử nói chuyện với nhau kinh nghiệm, cho nên lúc này chỉ là đơn độc cùng Bạch Nguyệt Lộ nói chuyện. Trên mặt của hắn ở trong màn đêm đều lộ ra chút để cho người ta có thể phát giác đỏ ý. Dạng này đỏ ý để Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Dung Ý càng thêm nhưng chát chát, cụp xuống thủ nói, là Trầm Côn để ta tới đây hỗ trợ. Có một nhóm hàng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, ta tới đón đưa một chút. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy tên này ngượng ngùng người trẻ tuổi, thu liễm ý cười, nói, Tề Châu Cơ bọn hắn đối với ta luôn luôn có chút phòng bị. Ngươi vì cái gì cùng bọn hắn không giống nhau? Dung Ý ngừng người, nói, bọn hắn đối với ngươi có phòng bị sao? Bạch Nguyệt Lộ ngược lại giật mình, ngươi cũng chưa nhìn ra. Dung Ý ngẩng đầu lên, nhìn lấy nàng nghiêm túc lắc lắc đầu. Bạch Nguyệt Lộ nghiêm túc gật đầu một cái, nói, có. Dung Ý không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ nghĩ, nói, cái kia Lâm Ý đối với ngươi không có phòng bị, ta cũng không có cảm thấy có tại sao phải phòng chuẩn bị địa phương. Lâm Ý không phòng bị, ngươi liền không phòng bị, ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ, nói, nghe nói ngươi là Cửu Cung chân nhân đệ tử. Dung Ý gật đầu một cái, lại có chút ngượng ngùng bắt đầu, nói, ta nghĩ đến đơn giản, khả năng chỉ là bởi vì ta đến từ địa phương nhỏ, không muốn bọn hắn kiến khang thành bên trong người thường thấy việc đời. Tại chúng ta nơi đó hàng xóm láng giềng đều là từ nhỏ nhận biết. Rất đơn giản, căn bản không có ai nghĩ đến muốn phòng bị ai. Chỉ là mộc mạc như vậy lời nói, lại làm cho Bạch Nguyệt Lộ nghĩ đến rồi rất nhiều trước kia chuyện cũ. Nàng trầm mặc một lát, sau đó hỏi, Trầm Côn để ngươi tới đón chính là cái gì? Nói là một chút lương khô. Dung Ý nói, một chút tương đối đặc biệt Mã Bang hành quân khẩu phần lương thực. Rất nhịn đói, Bạch Nguyệt Lộ trong lòng vi kinh.